Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, Huyết Ly Lam Quỷ. Dây thừng bên trên kéo lấy đều là thi thể. Những thứ này thi thể hơn phân nửa đều là người mặc các loại áo giáp nam triều quân sĩ. Còn lại non nửa đều là người mặc các loại quần áo nam triều dân chúng. Cái này hơn một vạn Bắc Ngụy trong quân đội kỵ quân chí ít có hơn 2.000. Mà mỗi một con chiến mã về sau đều kéo lấy 4-5 cỗ thi thể. Những thứ này thi thể cộng lại gần 10.000. Nam môn trên đầu thành hơn 10 tên nam triều tướng lĩnh nhìn lấy bị những thứ này Bắc Ngụy chiến mã như là cá ướp muối đồng dạng kéo tại mã sau thi thể. Trong lòng sinh ra cực lớn tức giận, đồng thời sắc mặt lại gấp kịch tái nhợt. Trước đó ra khỏi thành trận kia chiến đấu mặc dù đại bại, nhưng là trận kia trong chiến đấu, cơ hồ tất cả tử trận tướng sĩ di thể cũng vẫn như cũ bị bọn hắn mang về trong thành. Hiện tại những thứ này Bắc Ngụy quân đội lôi ra thi thể, hẳn là mấy ngày bên trong bên ngoài tác chiến giết chết. Có chút có lẽ là ven đường đi qua quân đội, có chút thì có lẽ là viện quân. Chỉ là giết chết những người này về sau, vẫn còn phí sức khí đem những thứ này thi thể đều mang tới. Đây là muốn làm cái gì? Tại bọn hắn kinh sợ trong ánh mắt, những thứ này Bắc Ngụy quân đội một mực tiến lên đến trên cổng thành, mũi tên đã có thể bao phủ khoảng cách, cái này mới ngừng lại được. Cái kia hơn 2.000 cưỡi tại cởi ra rồi dây thừng về sau, lại là nhanh chóng trở về doanh, làm người ta hít thở không thông. Chốc lát sau, cái này hơn 2.000 kỵ đi mà quay lại, thân ngựa sau lại là kéo lôi cường điệu vật, làm những thứ này vật nặng trên mặt đất ma sát lúc. Trong không khí bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều tạp âm, mượn hỏa quang, trên đầu thành tuyệt đại đa số nam triều quân sĩ thấy rõ những thứ này thân ngựa sau kéo lấy chính là cái gì. Hít thở toàn bộ bỗng nhiên dừng lại, mã sau kéo lôi lấy đều không chết vật, toàn bộ đều là người sống sờ sờ. Ngoại trừ quân sĩ mà nói, rất nhiều đều là bình thường thôn dân, lão ấu phụ nữ trẻ em đều có. Những người này ở đây bị kéo dắt đi ra trước đó đã không có cái gì phản kháng sức lực, đang bị chiến mã kéo lôi ở trên mặt đất lúc cũng bất quá phát ra các loại yếu ớt rên rỉ. Thanh âm như vậy, tại đêm lúc này sắc bên trong, lại là như là kim đâm tại trên tường thành mỗi cái nam triều quân sĩ trong lòng. Oanh một tiếng, cái kia cầm đầu hai tên Bắc Ngụy nữ tướng phía trước đột nhiên lại giấy lên một đống sáng tỏ đống lửa. Tên kia người mặc áo đỏ cao gầy nữ tướng trong ngọn lửa ngửa đầu, chói mắt hỏa quang đem bộ mặt của nàng rượu bắn ra hết sức xinh đẹp. Đôi môi đỏ tươi ướt át, từ xưa đến nay, các ngươi người nam không ngừng bắc tiến, lấy mạnh hiếp yếu, mượn trước mở hóa cơ hội, lấy lợi hại hãng binh khí giết chóc sự tình. Nay linh hoang đến, là vì thiên ý muốn làm người nam hoàn lại cũ nợ. Ta Bắc Ngụy đại đế thánh minh nhân từ, lẽ ra trưởng thiên hạ xã tắc, chuyện đến nỗi này, khó nói các ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Còn không mau mau mở ra cửa thành quy hàng. Tên này nữ tử áo đỏ khuôn mặt diễm lệ, âm thanh cũng là cực kỳ trong trẻo êm tai. Nàng xem thấy trên cổng thành phương, không chỉ là cái này nam môn trên cổng thành quân coi giữ, liên thành nội rất nhiều người đều nghe rõ ràng. Nói năng bậy bạ, trên cổng thành vang lên quát chói tai, tiếng như lôi minh, miệng đầy nhân nghĩa lại đi bảo ngược sự tình. Từ xưa vương sư không có tàn ngược bình thường dân chúng hành trình. Các ngươi như thế diễn xuất, định bị chơi phạt. Nói nhảm nhiều như vậy. Cô gái áo lam khinh thường cười cười. Cùng ngươi nói những thứ này người nam triều đều là miệng đầy lễ nghi đạo đức lại mềm yếu vô năng. Cùng bọn hắn nói đều là nói vô ích. Đang khi nói chuyện, tên này cô gái áo lam đưa tay tại trên xe kéo rút ra một mặt lệnh kỳ, hướng về sau quơ quơ. Mặt này lệnh kỳ là huyền thiết chế thành, nhưng trung ương lại là có tiên diễm hỏa phù văn. Phù văn là một đầu chắp cánh mãnh thú, nhìn qua dị thường dữ tợn. Trên cổng thành một chút người tu hành đã đoán ra chi này Bắc Ngụy quân đội thân phận. Giờ phút này lại nhìn thấy mặt này lệnh kỳ, rất nhiều người trong lòng càng là sinh ra rất nhiều kính sợ, sợ hãi chán ghét cảm xúc. Xuyên thứ tướng Tiêu Đông Hoàng tọa hạ có hai tên đại tướng tại Bắc Ngụy trên chiến trường cũng là rất nhiều quân địch ác mộng. Cái này hai tên đại tướng một là Huyết Ly, một là Lam Quỷ, xuất thân của hai người thành mê. Nhưng dưới mắt tên này cô gái áo lam cầm Huyết Ly, lệnh kỳ. Vậy cái này tên cô gái áo lam lại là trong truyền thuyết Huyết Ly. Nhìn lấy tên kia áo đỏ nữ tướng đủ để cùng tên này cô gái áo lam bình khởi bình tòa. Vậy cái này tên áo đỏ nữ tướng ngược lại là trong truyền thuyết Lam Quỷ. Xuyên thứ tướng Tiêu Đông Hoàng tọa hạ tay trái tay phải lại là hai nữ nhân. Trên chiến trường, đối với giới tính kỳ thị tuyên cổ cũng có. Cô gái tầm thường thân thể so nam tử suy nhược, nhiều khi càng không nam tử thú tính, mà nữ tử người tu hành số lượng cũng so nam tử một chút nhiều. Nhưng mà có một loại đạo lý bất luận kẻ nào không cách nào phản bác. Nếu như một nữ tử có thể leo lên rất nhiều nam nhân đều không cách nào với tới vị trí cao, cái kia nàng tại rất nhiều phương diện đều sẽ so với cái kia nam nhân làm được càng thêm cực hạn. Cho nên khi minh bạch cái này hai tên nữ tử vậy mà liền là Tiêu Đông Hoàng tọa hạ Huyết Ly cùng Lam Quỷ lúc, trên cổng thành tiếp qua chấn định nam triều người tu hành cùng tướng lĩnh, trong lòng đều cấp tốc sinh ra lạnh thấu xương hàn ý. Nhìn lấy tên kia cô gái áo lam vung lên lệnh kỳ, những thứ này người cũng đã đoán được những thứ này Bắc Ngụy quân đội bước kế tiếp hành động. Có ít người thật sâu nhíu mày lại đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ những cái gì. Có ít người ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng sát ý nồng đậm hơn, nhiều người hơn lại là bên cạnh quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Phốc phốc phốc phốc, rất nhiều thanh âm rất nhỏ vang lên. Bắc Ngụy trong quân đội vang lên những âm thanh này, đối với trên tường thành nam triều quân coi giữ mà nói, thấp đến giống như có người đâm thủng một cái bọt khí. Nhưng mà những cái kia đập vào mi mắt hình ảnh lại là trong nháy mắt để trên tường thành vô số quân sĩ kinh hãi đến không cách nào khống chế tâm tình của mình. Có ít người thậm chí không cách nào khống chế nghẹt ngào la hoảng lên. Sắc nhọn trường mâu đâm xuyên qua thi thể phần bụng, sau đó như cùng loại cây đồng dạng, trường mâu thẳng tắp cắm vào trên mặt đất, làm trường mâu dựng đứng về sau. Bởi vì tự thân trọng lượng tác dụng, thi thể còn tại tự nhiên hạ thấp xuống đi. Mũi thương mang theo đã biến sắc huyết nhục từ thi thể phía sau xuyên ra, lại dần dần thẻ chát chát tại huyết nhục xương cốt ở giữa, cuối cùng ngưng trệ tại trường mâu phía trên. Mấy trăm tên người mặc hắc giáp, nơi cổ họng có dấu vết Bắc Ngụy quân sĩ cực kỳ trầm mặc mà vô cùng có hiệu suất tái diễn động tác. Như vậy, thủ pháp của bọn hắn hết sức quen thuộc. Bọn hắn nhìn qua 10 phần lạnh lùng, đang dùng trường mâu đâm vào những thi thể này phần bụng. Sau đó lại bốc lên thi thể, đem trường mâu một phía khác cắm ở trên mặt đất lúc. Bọn hắn tựa hồ cùng phơi nắng một cái vừa mới đồ tể hoàn thành gà vịt không có cái gì khác biệt. Là thất thanh cùng sợ hãi thét lên chỉ là trong nháy mắt. Làm những âm thanh này biến mất lúc, trên tường thành vang lên chính là vô số thanh âm rất nhỏ, răng khanh khách rung động âm thanh, trên người áo giáp run rẩy ma sát phát ra âm thanh, trong tay binh khí cùng chung quanh đồ vật không ngừng va chạm phát ra âm thanh. Một tên trước đó tác chiến một mực 10 phần anh dũng nam triều quân sĩ nắm thật chặt song quyền. Móng tay của hắn thật sâu mà đâm vào lòng bàn tay. Nhưng là hắn lại tựa hồ như căn bản cảm giác không thấy loại thống khổ này. Đối với hắn loại này chưa từng nghe nói qua Tiêu Đông Hoàng bình thường quân sĩ mà nói, cảnh tượng trước mắt quả thực là tại có quan hệ ma quỷ trong cơn ác mộng đều sẽ không xuất hiện. Tràng cảnh, mấy trăm cỗ thi thể tại một hai cái hít thở ở giữa. Liền bị đâm xuyên cắm ở trước trận, dày đặc thành rừng lấp đầy hắn ánh mắt. Sau đó một hai cái hít thở ở giữa. Lại là mấy trăm cỗ thi thể gia nhập dạng này đất rừng. Bắc Ngụy chi quân đội này bên trong lúc này cũng không phát ra cái gì dư thừa âm thanh. Nhưng là hắn nhìn lấy hình ảnh như vậy, chỉ cảm thấy đêm tối trong không khí có vô số ma âm đang phi hành. Có vô số nhìn không thấy ác quỷ tại hành tàu. Hắn đại não một mảnh chỗ trống. Chỉ là nghĩ, chi này Bắc Ngụy quân đội, khó nói mỗi người đều là chân chính ác ma. Đều là từ địa ngục bò ra tới, không biết nhân tính là vật gì quái vật sao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,